Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 713, phần 713, 713, kinh tình Nam Dương, quỷ ân tình, nhị, Liễu Nghiêm Trung tựa hồ đối chính mình mệnh trung, hậu tự, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đem bói toán lật qua tới phản qua đi, lại chiếm vài lần, như là muốn dựa hắn tự thân bản lĩnh. Chiếm ra từ nay về sau tự càng nhiều tin tức. Chỉ là Liễu Nghiêm Trung hành pháp khi mà quan lệnh thẩm liều mạng bộ cùng Cát Lan Long Bà thi thân đều nhiều ra một tầng quỷ quyệt khó lường u lục thải quang. Hai người đem Cát Lan Long Bà bị đổi hồn sư hoàn toàn che lấp, vệ ếch cũng không thể cùng Liễu lão sư thổ lộ nửa cái có thể khiến cho hắn lòng nghi ngờ tự quẻ thiểm trung hậu tự cùng ân tình rất nặng sư trường. Hai người ở qua đi gian nan gặp nhau, lại là một cái gì đều không thể nói, không thể bại lộ. Một cái gì đều không hiểu được. Vệ ếch không hồi Liễu Nghiêm Trung nói, làm bộ là Cát Lan Long Bà quá mức ít nói, đáy lòng lại ở suy nghĩ. Liễu gia chúng âm các sư tổ vì bọn họ phê ra quẻ tượng. Nói hậu tự vì Liễu Nghiêm Trung sấm quỷ quan, ứng chỉ sợ cũng là hôm nay sự. Hắn mượn Cát Lan Long Bà quỷ ân tình, đem chính mình di gả tới rồi chân thật quá khứ nào đó thời gian điểm. Nhúng tay Liễu Nghiêm lão sư cùng điếc bà nhất tộc sắp gặp được khủng bố việc là. Chỉ là chuyện này, bị bói toán ám chỉ vì sấm quỷ quan. Tuổi trẻ khi Liễu lão sư này một chuyến tới Nam Dương, rốt cuộc sẽ gặp được cái gì? Cát Lan Long Bà, tuy rằng ta hậu tự tiểu bối một tia khí cơ cùng ngươi liên lụy, các ngươi ăn người phá pháp, lại không có khả năng như vậy từ bỏ. Liễu Nghiêm Trung lại không biết đối diện Long Bà âm thi đã thay đổi cá nhân hồn, tay véo pháp quyết, bên hông pháp bài chợt lóe vài đạo màu sắc rực rỡ lá cờ phân đông nam tây bắc trung. Ở Cát Lan Long Bà quanh thân bóng ma đinh cái ngũ phương trận, trận kỳ rơi xuống. Nhất thời liền có ngũ thải ban lan pháp quang, tự minh minh khí cơ trung tỏa định Long Bà thi thân ý vị. Tiềm tàng với điếc bà thi thân trung, vệ ếch lập tức có thể ẩn ẩn giác ra. Này ngũ phương cờ xí, giống như năm cái thuật pháp đôi mắt, nhìn chằm chằm đã chết Cát Lan Long Bà nhất cử nhất động. Vô luận nó là muốn mượn bóng ma đi trước phương hướng nào, đều sẽ bị trận kỳ sở bắt giữ. Màu sắc rực rỡ mặt cờ các có một con giống như Liễu Nghiêm Trung bản nhân dị mát, âm lãnh, không hề nhân tính, lúc này đều hơi hơi mở. Ta muốn tùy ngươi cùng đi trước tổ phòng. Ngươi không thể âm thầm hướng còn lại quỷ Long Bà truyền tin tức. Ta muốn chính mắt nhìn một cái các ngươi Long Bà thị lệ quỷ đều dị hóa thành bộ dáng gì. Liễu Nghiêm Trung diễn xuất cực kỳ cường ngạnh, chút nào không vì Cát Lan Long Bà cùng chính mình hậu tự nhân quả liên lụy mà châm trước một vài Nam Dương bến tàu ánh mặt trời. Liễu Nghiêm Trung không đợi Long Bà tiếng vang, trước một bước nhích người, vệ ếch trước kia không gặp quá tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư. Tự nhiên cũng không thể tưởng được Liễu lão sư tuổi trẻ khi thế nhưng là loại tính cách này nghiêm khắc ngay ngắn, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm tà sư. Vệ ếch có thể ngắt lời, nếu là Liễu Nghiêm Trung đến tổ phòng, không có nhận định Long Bà ăn người sự kiện có khác ẩn tình, Liễu lão sư tất nhiên sẽ bất kể đại giới đem điếc bà nhóm cùng trấn áp, thao tác Cát Lan Long Bà xanh tím thi thân. Vệ ếch không xa không gần đi theo Liễu Nghiêm Trung, hắn ở Liên Khê huyện thành gặp được Liễu Nghiêm Trung khi Liễu Nghiêm Trung đã là cái phi thường hòa khí về hưu mời trở lại giáo viên già. Hàng năm muốn uống chung dược, cùng người nào đều liêu thượng vài câu, phảng phất không có tính tình dường như, đơn độc từ Liễu lão sư khi đó còn phải đóng quân quải trượng bộ dáng xem. Nửa điểm cũng nhìn không ra người này còn có thể từng có oai phong một cõi. Sát khí quá thịnh thời điểm, khách nhân nhờ xe không? các ngươi muốn tới nơi nào? Cát Lan, Long Bà chờ Liễu gia người tới địa phương. Là bến tàu, rời thuyền Trung Châu quá phiền công tử rất nhiều. Này đó công tử đều là cùng thủy khách. Tới Nam Dương trước đã ký xong hợp đồng công ty đốc công cùng nhau đi. Nhưng trừ bỏ công tử ngoại, trên thuyền còn sẽ xuống dưới rất nhiều thăm người thân. Bởi vậy có một nhóm người lực xa phu lôi kéo xe đẩy tay ở phụ cận chờ, gặp người liền hỏi, này đó tầm thường bình thường người sống tựa hồ nhìn không thấy Liễu Nghiêm Trung, Cát Lan, Long Bà trên người dị trạng, hai vị pháp sư không hề động thủ sau quanh thân quỷ dị khí chàng như là toàn thu liễm, ngắn ngủn vài phút liền có 5-6 cái xa phu tới ôm khách. Liễu Nghiêm Trung một thân đạo bào, ở xa phu trong mắt là ván đã đóng thuyền Trung Châu Đồng Hương, không biết là này chỗ bến tàu có vấn đề, vẫn là này đó cu ly xa phu bán mạc lâu lắm. Vệ ếch mượn Cát Lan Long Bà thi thể tầm nhìn, xem, đi. Này đó xa phu khuôn mặt đều có chút vàng như nến. Quần áo bên cạnh đều quấn quanh nhẹ nhẹ hắc khí, đây là tinh khí thần thiệt hại dấu hiệu. Liễu Nghiêm Trung đối mặt này đó xa phu, thần sắc không có trở nên hòa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Liễu Nghiêm Trung lạnh giọng uống lui phụ cận cu ly xa phu, không cho bọn họ tới gần chính mình cùng Long Bà nửa phần, về sau mới từ trong tay áo chảo ra một phen đồng tiền, ước chừng 20-30 cái. Tống cổ phiền nhân cu ly dường như chiều bọn xa phu huệ hoài dừng bước địa phương dương tay một sái. Ở không hiểu rõ người thường xem ra, đây là đạo gia không kiên nhẫn, tốn chút tiền trinh tống cổ xa phu xong việc, không cho bọn họ vây quanh ở chính mình bên người vẫn luôn dây dưa. Nhưng mà, mượn âm thi thể xác, VX lại có thể nhìn ra. Liễu Nghiêm Trung ném ra kia đem đồng tiền, tiền mặt có chứa ánh sáng nhạt, đều là hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt thuật pháp, đồng tiền chiều xa phu đôi giải đi. Đánh tới cái nào xa phu trên người, cái nào xa phu quần áo hắc khí liền tiêu giảm nửa phần, bọn xa phu nhìn thấy đạo sĩ giải tiền. Ném ra xe tễ một khối tranh đoạt, đám người chen chúc gian. Những cái đó rơi xuống đồng tiền bị nhân thủ va chạm. Đạn đến khác xa phu trên người, kia một tiểu khối xa phu kiếm khách đãi địa phương. Ban đầu hôi mông đen tối nháy mắt giảm bớt không ít. Chờ bọn xa phu đoạt xong đồng tiền tản ra, Liễu Nghiêm Trung Hòa, Cát Lan, Long Bà đã biến mất ở bến tàu. Sao về ếch nguyên tưởng rằng Liễu Nghiêm Trung Hòa Cát Lan Long Bà sẽ trực tiếp đi hướng Điếc Bà Tổ phòng. Thục Liêu, Liễu Nghiêm Trung đi đầu, một người một âm thi, ở non nửa thiên lộ trình sau, thế nhưng tới rồi một chỗ có chút náo nhiệt Nam Dương cư trú khu. Lướt qua thành phiến lùn phòng ở, mơ hồ có thể nhìn đến chút mân nam, Việt quận hình thức truyền thống miếu am mái hiên. Này đó tấm ván gỗ trên cửa đầu treo đủ loại chiêu bài, vết trong Trung Châu bút lông tự viết quảng cáo, chiếm không ít một bộ phận. VX ở Liễu Nghiêm Trung tiến vào này phiến đường phố khi liền ẩn ẩn cảm giác tả hữu cửa hàng thấp bé kiến trúc có chút quen thuộc, gặp đến Liễu Nghiêm Trung ở đường phố chỗ sâu trong một gian mặt tiền thiên tiểu nhân cửa hàng đằng trước dừng lại. Cửa hàng treo cái Liễu thị hiệu thuốc lá cờ, vệ ếch mí mắt đột nhiên nhảy dựng, hắn đích xác gặp qua Liễu Nghiêm Trung tới này phiến hỗn tạp Nam Dương khu phố. Vệ ếch ở Lệ Quỷ Lâm bội bội trong phòng nhảy ra tới nhật ký, nhìn đến quá một chương cũ xã hội ảnh chụp, kia ảnh chụp chụp chính là trước mắt Liễu thị hiệu thuốc, bọn họ ở chỗ này thủ cùng Điếc Bà nhóm liên hợp trấn áp đồ vật, thúc công. Liễu Nghiêm Trung Hòa cửa hàng cửa phơi, nắng a bá đánh triệu hoán, nhìn như ngăm đen tầm thường cửa hàng ông bạn già hơi hơi trợn mắt. Đem Liễu Nghiêm Trung Hòa âm trầm, Cát Lan, Long Bà nhìn lướt qua. Mặc không lên tiếng mà đứng dậy, Liễu Nghiêm Trung đi cùng hắn một khối vào cửa hàng, Liễu gia cửa hàng đen nhánh biển hiệu sau lưng. Nhất định có âm thầm khắc lên bùa chú chú ngữ. Vệ ếch thao túng, cát lan, long bà âm thi thân. Mới vừa một tới gần hiệu thuốc, liền bị một loại nóng rực nướng thương. Lập tức khinh phiêu phiêu mà sau này lui, Liễu Nghiêm Trung từ cửa hàng phía sau đề ra một cái dương. Đồng bạc ra tới, phóng thượng một chiếc xe đẩy tay. Xe đẩy tay thượng còn có rất nhiều đồ ăn, từ xe đẩy tay sử dụng dấu vết xem. Này chiếc xe đẩy tay không phải đầu một hồi chuyên chở đồ ăn. Liễu Nghiêm Trung đem xe đẩy tay lôi ra tới khi hắn xưng hô vì thúc công, hiệu thuốc lão bá lập tức muốn lại đây kéo xe. Động tác thuần thục, Liễu Nghiêm Trung vẫy vẫy tay, tựa hồ là ở ý bảo lần này hắn tới, vệ ếch ở hiệu thuốc ngoài cửa. Tâm niệm quay nhanh, tức khắc đem hết thảy sâu chuỗi lên, mụ phù thủy nhóm tổ phòng, ở vào cọ lâm chỗ sâu trong, ở quá phiên tử, vương sinh quý, thời đại, tựa hồ căn bản sẽ không có người đi chỗ đó, trông coi quỷ vật chức nghiệp, cũng làm mụ phù thủy nhóm không thể giống người địa phương như vậy. Chính mình trồng rau trồng trọt, nhưng là, mụ phù thủy nhóm giống nhau muốn ăn cái gì? Chẳng sợ chúng nó tử vong biến thành quỷ quái, cũng muốn dùng mỗi ngày tam cơm cung bái, duy trì được ác linh lệ quỷ nhân tính, này tương đương với long bà nhất tộc đều thoát ly sinh sản, cho nên, Liễu gia người ở Nam Dương càng náo nhiệt một chút Mân Việt hội quán khu khai tiệm thuốc, dùng kiếm tới tiền tài, hướng điếc bà nhất tộc truyền máu đưa đi đồ ăn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.